cực phẩm cuồng thiếu, chương 1054, đối chọi gay gắt. Góc truyện audio.com, chương 1054, đối chọi gay gắt ấy. Điếm Tiểu Nhi chạm ở trong phòng, nhìn cả Thiên Nguyên môn đều có không để vào mắt sáu người, nhất thời mồ hôi lạnh liền xuống đến rồi, tâm nói lần này có thể tuyệt đối đừng đánh tới đến, bằng không chính mình liền muốn bị tai vạ tới cá trong chậu. Trương Thái Nhất mặt không hề cảm xúc ngồi ngay ngắn ở trên ghế, một điểm lên ý tứ đều không có, phảng phất việc không liên quan tới mình như thế. Thần Đồ Nguyết Nguyết một luồng như có như không sát khí từ trên người hắn từ từ tàn mát ra, cả phòng bên trong nhiệt độ đều phảng phất một chút hạ thấp. Kim Triển Phi vẫn là một bộ lẫm lẫm liệt liệt rừng rưng như không dáng vẻ, ngón tay ở trên bàn tìm cái rùa đen nhỏ hình dạng. Đồng Thiến Thần tức giận, không thôi, cảm giác kia phảng phất Thiên Nguyên môn người dám đi vào liền muốn đánh ra đi. Diệp Phàm sắc mặt bình tĩnh, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Trầm Tây Môn sắc mặt cũng khó nhìn, không nghĩ tới vừa tới Thiên Nguyên Thành liền gặp phải Thiên Nguyên Môn người, cũng thật là hoan ra ngõ hẹp. Hắn tọa địa phương đối diện cửa, vì lẽ đó chỉ cần có người vào cửa, đầu tiên là hắn nhìn thấy. Ngoài cửa Thiên Nguyên Môn đệ tử nguyên coi chính mình nói ra Thiên Nguyên Môn ba chữ sau khi bên trong người còn không ngoan ngoãn lăn ra đây đằng địa phương. Cũng không định đến đợi một lúc bên trong một chút động tĩnh đều không có, chớ nói chi là có người từ trong phòng đi ra. Cọt kẹt, nghi hoặc bên trong, tên này Thiên Nguyên môn đệ tử đẩy cửa mà vào, đi vào chữ Thiên. Trong phòng, đang cùng mở miệng răn dậy, đột nhiên phát hiện tỏa ở. Trước mặt hắn dĩ nhiên là Diệp Phàm đợi người, nhất thời cả kinh mới vừa lời muốn nói ra mạnh mẽ cho dọa trở lại. Thời khắc này, hắn muốn tự tử đều có, làm sao cũng không nghĩ tới bên trong tọa chính là Diệp Phàm đợi người, chẳng trách dám không đem Thiên Nguyên môn để ở trong mắt. Không vì cái gì khác, liền vì hai tông trong lúc đó có từ lâu mâu thuẫn, bọn họ cũng tuyệt đối không thể là chính mình nhường ra vị trí. Liền ở tên đệ tử này sắc mặt đột nhiên biến thời điểm, Đồng Thiến Thần đứng lên đến, một mặt xương lạnh, lạnh lùng nói, từ đâu tới đây, chạy trở về chạy đi đâu. Ngươi, như vậy Thiên Nguyên môn đệ tử bị Đồng Thiến Thần như vậy răn dạy, nhất thời phi thường căm tức, đơn giản quyết tâm liều mạng, đang muốn châm biếm lại quát mắng Đồng Thiến Thần thời điểm, một bên Trầm Tây Môn đột. Nhìn biếm nhát chỉ tay cửa, nói, để ngươi lăn không nghe sao? Còn cứ thế ở đây làm gì? Nói, Trầm Tây Môn đem chính mình thánh thai cảnh đỉnh cao khí tức thả ra ngoài, một luồng khổng lồ áp lực nhất thời chấn động đến mức tên kia Thiên Nguyên môn đệ tử liền lùi lại ba bước, sắc mặt trắng bệch một chữ cũng không nói ra được. Thánh thai cảnh đỉnh cao, này không thể nghi ngờ là Huyền Vũ môn một vị thái thượng trưởng lão a, hắn một cái chân nguyên cảnh tiểu tu giả, ở thánh thai cảnh đỉnh cao Trầm Tây Môn trong mắt liền run rế cũng không bằng. Mồ hôi lạnh từ tên này Thiên Nguyên môn đệ tử trên mặt không ngừng chảy xuống, giờ khắc này hắn coi như là muốn lui về phía sau đều na không động cước bước. Thời khắc này, hắn chỉ phán đang nhìn mình tông môn trưởng lão có thể tận mau tới đây, bằng không ở như vậy khí thế. Khổng lồ bên dưới, hắn kiên trì không được bao lâu. Đồng Thiến Thần ngồi xuống, một mặt như không có chuyện gì xảy ra vẻ mặt, phảng phất vừa nãy lên tiếng quát lớn Thiên Nguyên môn đệ tử người không phải nàng như thế. Diệp Phàm mỉm cười hướng về tên kia đã dọa sợ hầu bàn nói rằng, tiểu nhị, chúng ta nước trà đây. Này chính là các ngươi kinh doanh chi đạo sao? Đem khách mời lượng ở đây, liền nước trà đều không cung cấp sao? Cái gì, trà, có ta lập tức đi lấy. Tên này hầu bàn sợ đến chân đều mềm nhũn, đến hiện tại mới miễn cưỡng tỉnh hồn lại, mau mau mượn cơ hội này lưu ra ngoài phòng, chạy còn nhanh hơn thỏ. Cùng lúc đó, một tên cao to uy mãnh ông lão mang theo bốn tên thanh niên xuất hiện ở cửa, một luồng khí thế mạnh mẽ từ trên người hắn tản mát ra, đem tên kia bị bức ép thiếp tường mà đứng. Thiên Nguyên môn đệ tử cứu, trưởng lão, tên kia Thiên Nguyên môn đệ tử cảm giác được trên người áp lực nhẹ đi, biết là chính mình tông môn trưởng lão đến rồi, mau mau lùi tới ngoài cửa, hướng mình tông môn trưởng lão vấn an. Tên kia tướng mạo uy mãnh ông lão chính là lần này Thiên Nguyên môn mang đội thái thượng trưởng lão, luận cấp bậc cùng Trầm Tây môn là cùng cấp. Thiên Nguyên môn thái thượng trưởng lão vung vung tay, ngăn cản tên đệ tử kia, híp mắt nhìn Trầm Tây môn, cười lạnh nói, Trầm Tây môn, lấy lớn ép nhỏ, ngươi thật đúng là uy phong thật to a, dễ bàn, Giang Thanh Phong, ngươi cũng không kém, thật không nghĩ tới, dĩ nhiên ở đây gặp phải ngươi, này thật đúng là núi không truyền nước truyền, duyên phận a, Trầm Tây môn một bộ thả lỏng dáng vẻ, phảng phất không giảng Giang Thanh Phong để ở trong mắt như thế, bất quá. Ai cũng biết, hai người bọn họ chính đang đối chọi gay gắt. Ít nói nhảm, họ Thẩm, gian phòng này chúng ta Thiên Nguyên môn bao, vừa nãy ta môn tử đệ đến đây xin mời chư vị thay cái gian phòng cũng không làm gì sai, ngươi nhưng phóng thích tự thân khí tức đến bức bách hắn, này có chút không còn gì để nói chứ. Giang Thanh Phong biết rõ Trầm Tây Môn thực lực hay là không phải Huyền Vũ Môn mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là miệng lưỡi lợi hại nhất. Chính mình với hắn đấu võ mồm không chiếm được lợi lộc gì không nói, cũng không có ý nghĩa, đơn giản đi thẳng vào vấn đề. Phàm là đều muốn nói tới trước tới sau chứ. Chúng ta là tiểu lâu ông chủ mời chúng ta đến ngồi ở chỗ này, các ngươi tới chậm, lại còn muốn cướp chúng ta gian phòng, lẽ nào các ngươi còn có lý hay sao? Không đợi Trầm Tây Môn mở miệng, Đồng Thiến Thần liền lạnh lùng đem Giang Thanh Phong đội lên trở lại. Tiểu nha đầu danh thiếp, đại nhân nói, nào có người đứa bé này xen mồm phân nhi, câm miệng cho ta. Chấm, Giang Thanh Phong chân mày cau lại có chút không vui, nhưng cũng đối lý, không phản bác được, chỉ có thể lấy thân phận ép người, nỗ lực để Đồng Thiến Thần câm miệng. Nói, Giang Thanh Phong liền đi tiến vào trong phòng, kể cả phía sau Thiên Nguyên Môn cái khác đệ tử trẻ tuổi cũng theo đi vào gian phòng. Lão già, ai cho phép ngươi đi vào? Nhìn thấy Giang Thanh Phong dĩ nhiên đi vào gian phòng, Diệp Phàm lạnh rên một tiếng, trực tiếp cản người. Lời này vừa nói ra, không riêng Giang Thanh Phong cùng cái khác Thiên Nguyên Môn đệ tử kinh ngạc đến ngây người, liền Trầm Tây Môn cùng Trương Thái Nhất bọn người kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới Diệp Phàm dĩ nhiên hung hăng như vậy. Đối phương nhưng là Thiên Nguyên Môn Thái Thượng Trưởng Lão, cùng Trầm Tây Môn ở Huyền Vũ Phái bối phận địa vị như thế, thực lực phi thường mạnh mẽ, cũng là thánh thai cảnh cường giả. Đối mặt cường giả như vậy, Diệp Phàm vẫn cứ biểu hiện hung hăng như vậy, để bọn họ nhất thời nhìn với cặp mắt khác xưa. Trương Thái Nhất trợn mắt ngoác mồm, hắn bản thân liền là một cái phi thường cường thế người, nhưng tự nhận không làm được Diệp Phàm như vậy, dám đảm nhận, dám ngay ở diện xưng hô Thiên Nguyên Môn một tên Thái Thượng Trưởng Lão vì là lão già. Thần Đồ khóe miệng hung hăng co giật, nhìn về phía Diệp Phàm trong ánh mắt tràn ngập bội phục, hắn tự nhận là một cái rất ngông cuồng người, nhưng cũng không cuồng đến phần này trên. Kim Triển Phi càng là há to miệng, một mặt không thể tin tưởng dáng vẻ. Chỉ có Đồng Thiến Thần biết Diệp Phàm. Nói như vậy kỳ thực đều là nàng hạ giận, Diệp Phàm là cáu giận Giang Thanh Phong không nên răn dạy chính mình, cho nên mới phải nói như vậy. Bởi vì ở trong ấn tượng của nàng, Diệp Phàm luôn luôn đều là phi thường trầm ổn, xưa nay không ăn nói ngông cuồng, càng sẽ không đúng là trưởng bối bất kính. Ha ha, ha ha ha ha, Trầm Tây Môn trưởng lão sững sờ, lập tức vui sướng cười to lên, Diệp Phàm câu nói này quả thực nói đến hắn trong tâm khảm, đối xử Thiên Nguyên Môn người chính là muốn như vậy, không cần khách khí. Khốn nạn, ngươi biết ngươi ở nói chuyện với người nào sao? Dám mở lời kiêu ngạo tìm không chết được. Một tên Thiên Nguyên Môn đệ tử thấy có người dám như thế nhục mạ mình tông môn trưởng lão, nhất thời nổi trận lôi đình tiến lên một bước hướng về Diệp Phàm nổi giận nói. Tiến thêm một bước về phía, trước ngươi biết đoạn một chân, Diệp Phàm không sợ chút nào, âm thanh như trước rất lạnh. Thiên Nguyên Môn nhiều lần muốn đẩy hắn vào chỗ chết, hơn nữa một lòng muốn công chiếm địa cầu từ lâu kết làm tử thù. Lại cắp mô đánh ngáp, ngươi khẩu khí không nhỏ. Ta cũng muốn nhìn một chút ngươi là làm sao để ta đoạn một chân. Tên kia Thiên Nguyên Môn đệ tử ngoài mạnh trong yếu, mặc dù nói là không sợ, nhưng từ đầu đến cuối không có càng đi về phía trước một bước, hắn bị Diệp Phàm cái kia khí thế mạnh mẽ cho kinh sợ. Đứa bé cuồng nhân ta nhìn nhiều lắm rồi, có thể như ngươi như thế cuồng ta vẫn là lần thứ nhất thấy. Giang Thanh Phong hít mắt nói, tức giận hừng hực. Nhưng mà, không chờ lại nói của hắn xong, Diệp Phàm liền lạnh lùng đánh gãy, coi như là hách liên xương đến rồi, vẫn như cũ như vậy. Hả, lần này Thiên Nguyên Môn mọi người đều là ngẩn ra, hách liên xương là một tông chi chủ, bình thường rất ít người dám gọi thẳng tên húy. Giang Thanh Phong, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, chúng ta muốn món ăn liền mau lên đây, không muốn che ở cửa cây trở ngại chúng ta ăn cơm. Trầm Tây Môn bình chân như vậy, hắn không có chút nào lo lắng, luận tu vi, hắn so với Giang Thanh Phong mạnh hơn như vậy một ít, thật đánh tới đến mình này phương tuyệt đối không chịu thiệt. Được, Giang Thanh Phong nói liên tục ba chữ, hảo âm trầm nói, Trầm Tây Môn, ngươi hành, chúng ta đi nhìn. Nói xong, Giang Thanh Phong vẩy tay áo, xanh mặt nói, chúng ta đi. Ngươi chính là Diệp Phàm chứ? Đột nhiên, một tên Thiên Nguyên Môn đệ tử mắt lạnh nhìn chằm chằm Diệp Phàm, trong mắt sát cơ nồng nặc. Có vấn đề, Diệp Phàm nhìn về phía mở miệng Thiên Nguyên, môn đệ tử, người còn có thể nhảy nhót mấy ngày, bất quá, để bọn họ làm cho ngươi thật nhặt xác chuẩn bị. Tên kia Thiên Nguyên môn đệ tử lạnh giọng nói, cả người sát khí bắn ra, khác nào một cái lợi kiếm ra khỏi vỏ. Hắn là Thiên Nguyên môn đệ nhất đệ tử nòng cốt, đến trước liền nhận được hách liên xương mệnh lệnh, lần này thiên tài giải thi đấu, nhất định phải chém giết Diệp Phàm. Đã như vậy, vậy ngươi cũng không cần phải liêu toàn thây rồi. Diệp Phàm lạnh giọng đáp lại, hung hăng đến cùng. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.